Thập niên 70 ôm chặt bắp đùi đại lão. Chương 5, 5, canh gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cửa thì thấy đôi mắt của cô nhóc sáng lấp lánh. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn nhìn mình. Anh sửng sốt cho rằng Cố Thanh Thanh là đói bụng. Đói bụng đúng không? Nhanh ăn đi. Vừa mở cặp lồng ra, mùi thơm của đồ ăn xông ra. Canh gà. Cố Thanh Thanh không nhịn được nuốt nước bọt. Thèm muốn chết. Không phải cô thèm, là cơ thể này thèm. Nguyên chủ đã lâu không được ăn thịt. Lục Hướng Dương nâng cô dậy, dựa vào gối đầu ngồi vững, rót một bát canh gà cho cô. Ăn nhiều một chút, cơ thể này của cô cần phải điều dưỡng. Cố Thanh Thanh thật sự thèm muốn chết. Bưng bát lên là ăn. Cô ăn cơm rất hăng say, gương mặt như hamster nhỏ. Lục Hướng Dương cũng cầm bát đũa ăn cơm, vừa ăn vừa nói với Cố Thanh Thanh. Cha cô đã không cần cô, đòi tôi 300 tệ, tương đương bán cô cho tôi. Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô. Tôi đã giúp cô đoạn tuyệt quan hệ với Lý gia, hộ khẩu cũng đã chuyển ra. Đã nói rõ với đại đội trưởng, đợi cô xuất viện trở về thì làm thủ tục. Không cần được Lý gia đồng ý, họ tôi cũng đã sửa lại giúp cô. Tôi nghe người trong thôn nói mẹ cô họ Cố, nên đổi tên cho cô thành Cố Thanh Thanh. Sau này cô không còn quan hệ với Lý gia, cũng không cần dưỡng lão cho cha và mẹ kế. Chiếu cố bản thân là được. Đây là thư đoạn tuyệt quan hệ. Cha cô, mẹ kế cô, còn có tất cả chú bác của cô đều ấn dấu tay. Đại đội trưởng, thư ký của đại đội, kế toán của đại đội là nhân chứng, cũng ấn dấu tay. Sau này cô không cần lo lắng Lý gia sẽ tìm cô gây phiền phức. Đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Chuyện này Lục Hướng Dương đã xử lý xong. Nếu cô gái nhỏ này còn có quan hệ với Lý gia, sớm muộn gì cũng bị cả nhà hại chết. 300 tệ mà thôi, coi như cứu cô một mạng. Dù sao anh cũng không thiếu tiền. Lục Hướng Dương cho rằng cô gái nhỏ nghe xong sẽ có vẻ mặt cảm kích nhìn anh. Kết quả, còn nữa không? Lại cho tôi thêm chút nữa. Cố Thanh Thanh ăn canh gà xong, nâng bát nhìn cặp lồng bên Lục Hướng Dương. Ánh mắt tràn ngập khát vọng. Lục Hướng Dương, anh rót một bát cho cô. Lấy không ít thịt gà, còn có một cái đùi gà to. Sau đó anh thấy cô gái nhỏ cầm lấy đùi gà bắt đầu gặm. Vừa gặm vừa uống canh gà. Cuối cùng anh trơ mắt nhìn cô gái nhỏ này uống 3 bát canh gà. Ăn 2 cái đùi gà to còn có không biết bao nhiêu thịt gà. Cố Thanh Thanh ăn no, không nhịn được ở một cái. Có chút ngượng ngùng, vội vàng nói chuyện hóa giải xấu hổ. Nhìn soái ca trước mặt, cô cười rất sán lạn. Cảm ơn anh, chẳng những cứu mạng tôi còn giúp tôi thoát khỏi quan hệ với Lý gia. Anh đúng là người tốt. Cuối cùng tôi không phải chịu bị đánh nữa. Lúc này ánh mắt Cố Thanh Thanh tràn ngập chờ mong. Sau này tôi sẽ đi theo anh đúng không? Nông thôn những năm 70 không giống với thế kỷ 21 sau này. Cô gái độc thân có thể ở một mình. Chị An cũng tương đối tốt hơn. Lúc này đánh nhau ở nông thôn đều là từng đám. Căn bản không có người quản. Đàn ông đánh vợ chết ngụy trang thành thắt cổ cũng không có mấy người nhúng tay. Sinh con không muốn nuôi trực tiếp vứt bỏ có nhiều. Loại hoàn cảnh hỗn loạn này, cô còn bị thương không dám ở một mình. Cô phải làm thế nào mới khiến soái ca này thu nhận cô? Hiện giờ cô không nơi nương tựa, lại sống ở nông thôn, cần một tay sai, ô không, chỗ dựa. Người trước mắt này khi đối mặt với ác ôn ăn vạ như Lý gia còn có thể cứu cô một mạng. Xem ra nhân phẩm không tệ. Cố Thanh Thanh vươn tay kéo tay áo của anh, năn nỉ, anh thu nhận tôi được không? Tôi biết làm rất nhiều việc, tất cả việc nhà đều biết làm. Hơn nữa tôi nấu ăn rất ngon. Sau này tôi sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho anh. Tôi đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời anh nói, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh. Ăn ít cơm làm việc nhiều. Một cô gái như tôi cũng không ăn hết bao nhiêu. Lục Hướng Dương nhướng mày, nhìn cặp lồng trong tay một lát. Hơn nửa canh gà đều vào bụng cô. Cố Thanh Thanh, cách chương.